Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Gâu Gâu, không nghĩ tới cái này Diệp gia tổ điện lòng đất mấy trăm trượng. Lại còn có dạng này một cái không gian, trước mắt sáng tỏ thông suốt Diệp Băng, chỉ cảm thấy tâm thần một sướng, bởi vì cái này dưới nền đất là thật là lớn một tòa không gian. Chỉ nhìn một cách đơn thuần diện tích mà nói, cơ hồ đều không so sánh với phương cái kia tổ điện nhỏ bao nhiêu rồi. Hơi cảm khái sau đó Diệp Băng, nó tầm mắt đã là chuyển đến cái này trống trải không gian duy nhất một dạng sự vật phía trên. Chỉ gặp ở nơi đó, có một bộ phẳng phất ngồi xếp bằng thân ảnh, chỉ là một vệt hình người này thân ảnh cũng không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Đã chỉ còn lại có một bộ xương khô, từ bộ xương khô này phía trên, Diệp Băng có thể cảm ứng được một luồng cùng mình huyết mạch tương liên đồ vật. Mà lại ngoại trừ huyết mạch bên trong cảm ứng bên ngoài, Diệp Băng còn cảm giác được trong cơ thể mình ngũ đại huyền băng. Đều bởi vì nhìn thấy bộ xương khô này, mà sinh ra một chút dị động, hẳn là đây chính là vị kia đã từng luyện hóa cổ kỳ huyền băng Diệp Thiên Kỳ Thiên Tổ. Cảm ứng đến trong cơ thể mình truyền đến hai loại ba động, Diệp Băng đã là có một chút suy đoán, chợt dưới chân động bước, hướng phía cái kia xương khô đi đến, siêu, nhưng không ngờ Diệp Băng mới vừa đi tới cái kia xương khô mấy trượng trước đó lúc, chợt thấy một đạo thật nhỏ thân ảnh từ xương khô sau đó xông ra, làm cho bước chân hắn im bặt mà dừng. Đây là một con chó. Làm Diệp Băng đánh giá cái kia nhỏ bé thân ảnh hình dáng tướng mạo sau đó, nó trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đạo thân ảnh kia, nhìn cực kỳ giống bên ngoài nuôi trong nhà một chút sủng vật chó. Này cẩu thân dài không quá hai thước, lông xù rất là đáng yêu. Đôi mắt nhỏ hiếu kỳ đánh giá Diệp Băng cái này khách không mời mà đến. Tựa hồ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngoại nhân. Ngược lại cũng không có cái gì e ngại chi ý, giống như, không phải chó, chẳng lẽ, không thể nào, Diệp Băng đã là tiên giai cao cấp linh hồn, cho nên năng lực cảm ứng không thể coi thường. Lần nữa đánh giá cái kia phảng phất chó con bình thường ra hỏa sau đó. Trên mặt của hắn, không khỏi hiện ra một vòng cực kỳ thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì Diệp Băng đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình cái kia ngũ đại huyền băng dị động, lại chính là từ con chó nhỏ này bộ dáng ra hỏa trên thân phát ra tới. Cái này khiến hắn trong nháy mắt liền có một cái mười phần suy đoán lớn mật. Mẹ nó, tiểu gia hỏa này lại là một con thượng cổ kỳ lân. Muốn lấy một thứ gì đó Diệp Băng, cũng không khỏi sổ một câu nói tục. Cái kia bị hắn lần đầu tiên nhận thành chó gia hỏa. Rất rõ ràng cũng không phải phổ thông chó nhà, hoặc là một chút loài chó yêu thú, mà là một con đã tuyệt tích nhiều năm thượng cổ kỳ lân. Cái này một cái phát hiện, không thể nghi ngờ là để Diệp Băng trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Không phải truyền thuyết thượng cổ kỳ lân đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trên đại lục. Sao? Làm sao chính mình dễ dàng như vậy liền có thể gặp được một con đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thiên Kỳ Thiên Tổ tọa hóa nơi này? Hay là bởi vì đã từng bị hắn luyện hóa cổ kỳ huyền băng? Diệp Băng tâm trí không tầm thường, cái này một cái suy đoán có lẽ đã mười phần tiếp cận sự thật. Tương truyền cổ kỳ huyền băng cùng thượng cổ kỳ lân chính là tương sinh gắn bó. Giữa hai bên cũng có được một chút không muốn người biết đặc thù liên hệ. Cổ kỳ huyền băng là từ thượng cổ kỳ lân thai nghén mà ra. Trái lại thượng cổ kỳ lân cũng có thể từ cổ kỳ huyền băng thai nghén mà ra. Chỉ bất quá điều kiện kia cực kỳ hà khắc, thậm chí khả năng này chính là trời sinh thiên dưỡng thượng cổ kỳ lân. Cuối cùng tuyệt tích tại đại lục nguyên nhân chỗ tồn tại. Còn có thể Diệp Băng nhìn thấy cái này phẳng phất chó con bình thường kỳ lân. Đã là huyền băng đại lục cuối cùng một con kỳ lân rồi. Rất rõ ràng, cái này kỳ lân cũng không có đạt tới thành thục kỳ. Mà chỉ là một con ấu niên kỳ kỳ lân, trên thân nọ yêu băng lực cũng không phải như thế nào cường hoành. Tối đa cũng liền so tiểu thanh mạnh lên một bậc, đạt đến thiên thú cấp độ, đối với như thế một chỉ tương đương với nhân loại thiên vương cấp bậc tiểu thú. Dù là cái kia chính là trong truyền thuyết thượng cổ kỳ lân. Diệp Băng cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, hắn mục đích lớn nhất, vẫn là tìm được khả năng này tồn tại cổ kỳ huyền băng. Gâu, ngay tại lúc Diệp Băng lựa chọn không nhìn cái kia kỳ lân tiểu thú. Lần nữa tiến lên trước một bước thời điểm, nhưng từ cái kia tiểu thú trong miệng, phát ra một đạo để Diệp Băng trợn mắt hốc mồm thanh âm mà ni ta nói. Ngươi thế nhưng là thượng cổ kỳ lân thần thú a, sao có thể phát ra như chó tiếng kêu đâu? Kinh ngạc sau đó Diệp Băng, có chút bất đắc dĩ nhắc nhở, cũng không biết cái kia tiểu thú đến cùng có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Tóm lại là một cái nhảy vọt, ngăn tại Diệp Băng cùng cái kia xương khô ở giữa. Gâu gâu, lại là hai đạo ẩn chứa ý uy hiếp tiếng kêu từ nhỏ miệng thú bên trong phát ra. Xem ra nó từ khi ra đời ngày lên liền chưa từng gặp qua ngoại nhân. Chính là loại thanh âm này, chỉ sợ đều vẫn là tự học mà đến đâu. Tiểu gia hòa, ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng ngươi cũng không cần ngăn cản ta tìm cổ kỳ huyền băng có được hay không? Đối với như thế một con đáng yêu tiểu thú, Diệp Băng vô luận như thế nào cũng không tức giận được đến. Ngược lại là cảm thấy cái kia gâu gâu gọi bậy tiểu gia hỏa vô cùng đáng yêu. Cho nên hắn cũng là vô cùng có kiên nhẫn xem thường thì thầm cùng đối phương thương lượng. Gâu, gâu gâu, Diệp Băng cái này thu liễm khí tức nhẹ giọng, quả nhiên làm cho cái kia tiểu thú cũng không tiếp tục giống vừa rồi như vậy phẫn nộ. Mà là nhằm vào lấy hắn lại kêu vài tiếng, tựa hồ là đang biểu đạt chính mình một ít ý tứ. Có thể Diệp Băng thiên phú tu luyện cố nhiên kinh người cực kỳ. Nhưng xưa nay đều chưa từng học qua chó nói. Huống chi đây là thượng cổ kỳ thần thú phát ra chó nói. Làm cho hắn không hiểu ra sao. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Băng có chút phát điên. Kỳ thật lấy thực lực của hắn. Cái này thiên thú cấp bậc thượng cổ kỳ lân. Căn bản cũng không phải là hắn hợp lại chi địch. Nhưng hắn vô ý thức liền không muốn dùng mạnh. Lại hoặc là Diệp Băng đối với cái kia cái gọi là cổ kỳ huyền băng. Có một tia lòng kính sợ, ý thức được muốn đem cái kia cổ kỳ huyền băng tìm ra. Có lẽ còn phải dựa vào trước mắt cái này tiểu tử khả ái đâu. Tiểu gia hòa, ngươi dẫn ta tìm tới cổ kỳ huyền băng, ta dẫn ngươi đi xem thế giới bên ngoài có được hay không. Diệp Băng phảng phất một cái ân cần tốt dụ gian thương. Phối hợp với động tác trong tay của chính mình, ngược lại tốt giống thật làm cho cái kia kỳ lân tiểu thú nghe hiểu hẳn ý tứ. Không khỏi rơi vào trầm tư, không còn có gâu gâu kêu loạn, thế giới bên ngoài thế nhưng là lớn đâu, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, tỉ như nói cái này, người khẳng định chưa ăn qua. Thấy thế Diệp Băng không khỏi đại hỉ, thừa dịp rèn sắt tiếp tục dẫn dụ, mà lại trong lúc nói chuyện. Còn đưa tay tại bao cổ tay bên trên lau một cái. Sau đó một khối lớn đóng gói tinh mỹ bánh ngọt, chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Nói đến cái này tinh mỹ bánh ngọt, hay là lúc trước Diệp Băng vì Tiểu Thanh chuẩn bị, tiểu gia hỏa kia tu luyện băng kỹ thường xuyên lười biếng. Diệp Băng cũng không có khả năng mỗi lần đều đánh chửi. Có lúc, dùng đồ ăn ngon khích lệ một cái. Cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt, chỉ là Diệp Băng không có nghĩ tới là, cái này cho Tiểu Thanh chuẩn bị tinh mỹ bánh ngọt, vậy mà lại ở thời điểm này có đất dụng võ. Thấy cái kia kỳ lân tiểu thú nhìn chằm chằm bánh ngọt hai mắt sáng lên trạng thái. Hắn liền biết mình thủ đoạn có hiệu quả, đã như vậy, cái kia chuyện kế tiếp, cũng liền trở nên đơn giản rất nhiều. P.S. Chúc tất cả ưa thích quyển sách đám tiểu đồng bạn. Cả năm tăng thêm vượng. Hết chương.